Kiếm tốt quá à. Chương 234, rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 234. Rối loạn lâu Tiểu Ất cũng có chút hoảng, coi như hắn ra lại dày, nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, còn có kim đan kiếm tu rất có xâm lược tính nhìn chăm chú. Cho hắn biết hiện tại cũng không phải nói đùa làm loạn thời điểm. Vội vàng giải thích, đệ tử Yên Đầu, Phụng Đăng Lâm Điện chi dụ đến đây xung tiêu các tham gia nội ngoại kiếm đối kháng. Sư thúc nói ta quấy rối, không biết vì sao cho rằng như thế. Kia kim đan chỉ đem thần thức quét qua, đã mơ hồ đã đoán được tuổi của hắn. Tại liên tưởng bên cạnh chỗ kia thiên điện, cảm thấy đã là hiểu rõ. Đồng thời thần thức truyền cho tới gần thiên điện sư đệ. Cổ Tề sư đệ, người danh sách kia chung, có thể hay không có một cái gọi là Yên Đầu đệ tử? Cổ Tề sư đệ cực kỳ kinh ngạc. Có a, mà lại tiểu tử này dám có lệnh bất tuân, chậm chạp không tới, chờ sau đó ta liền nhường Đăng Lâm Điện áp hắn tới. Không phải hảo hảo chừng giới một phen không thể. Vân Tiếu sư huynh, ngươi, Vân Tiếu sư huynh tự cười. Không cần trừng phạt, tiểu gia hỏa này choáng váng đầu chạy tới ta chỗ này. Còn ứng thanh điểm danh đâu? Vân Tiếu sư huynh cùng sư đệ liên hệ đã xong, cũng không nhiều lời. Yên Đầu đúng không? Bên ta mới đọc là Du, nữ Du Du, mà không phải Đầu. Không phải Yên cái mông Yên Đầu. Minh Bạch, người mới nhập môn 10 năm, hẳn là đi sát vách nhỏ tuổi tổ, mà không phải nơi này. Mấy chục tu sĩ từng cái mắt lộ ý cười. Đây là khởi mãnh liệt, còn không có lấy lại sức được. Lâu Tiểu Ất triệt để hiểu rõ ra. Hắn liền nói chính mình cố gắng như vậy, cảm giác tu vi tăng trưởng nhanh chóng, coi như không thể độc chiếm vị trí đầu, nhưng cũng không thể tự hạng chót a. Nguyên lai nơi này là trúc cơ 20 năm tới 50 năm kia một cấp bậc. Nhìn như vậy, hắn tu vi không sánh bằng người khác cũng đã rất bình thường. Hắn tinh thần hệ công pháp hậu kỳ hội càng ngày càng mạnh, nhưng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hiển lộ ra. Thật là cực kỳ xấu hổ a, nhưng ra mặt dày chi nhân tự có ra mặt dày làm phép. Lúc này che mặt mà đi mới là thật mất mặt ném về tận nhà. Nếu như có thể sử dụng cái gì che lấp một lần. Vì vậy hướng kim đan vái chào. Đệ tử càn rỡ, mới đến, địa hình không quen, biết có hạn, lại thời gian đang gấp. Quấy giày sư thúc, Vân Tiêu gật gật đầu. Người này mặc dù có chút hồ đồ, nhưng những này ngoại cướp đến tiểu tu xác thực đối hiên viên nội bộ rất nhiều quy củ chưa quen thuộc. Mà lại bọn hắn bằng hữu có hạn. Giống như vậy sai lầm cũng là tình có thể hiểu. Không cần thiết tính toán chi ly. Hiên viên uy thế không cần dùng tại những này người trong nhà không có ý nghĩa bên trên. Lâu Tiểu Ất lại chuyển hướng chúng nhân thật sâu vái chào. Chậm trễ đại gia thời gian. Cuối cùng mới chuyển hướng cùng hắn cùng âm nữ tu. Chấm, Du sư tỷ, trùng tên không phải lỗi của ta. Bất quá đối với hôm nay mạo phạm sư đệ ta thành tâm xin lỗi. Mấy người có cơ hội nhất định mời ngươi ăn cơm. Nếu như sư tỷ thật sự là nghe ta cái này pháp hiệu không dễ nghe, cũng có thể yêu cầu môn phái cho ta đổi một cái a, ta là không quan trọng. Lâu Tiểu Ất nghênh ngang rời đi. Loại thái độ này Vân Tiêu nhìn ở trong mắt vẫn là rất hài lòng. Sai không sợ, liền sợ sai về sau đánh mất tâm trí. Kiếm tu liền cần một loại mạn không quan tâm sức mạnh. Lâu Tiểu Ất lúc này cuối cùng là đi đúng. Hắn không nghĩ tới chính là, bên này trong thiên điện tất cả mọi người đang chờ hắn. Từng cái một mặt chế giễu dáng vẻ, xấu hổ lại một lần. Chủ trì kim đan lên đường, ta nghe nói qua kiếm thuật có nhảy lớp luyện thành, vẫn còn thật không có nghe nói qua niên kỳ cũng là có thể nhảy. Yên Đầu đúng không, kỳ thật tại ta hiên viên ngoại kiếm chung, cao giai cấp độ không thể hướng xuống khiêu chiến, nhưng cấp thấp tu sĩ lại có thể hướng thượng vượt cấp khiêu chiến. Nếu như ngươi thật đối với mình tự tin như vậy, ta kỳ thật cũng có thể đem ngươi an bài đến Vân Tiếu sư huynh bên kia. Lâu Tiểu Ất lần nữa một cái chắp tay bốn phía, làm trễ nải đại gia thời gian. Yên đầu 10 phần băn khoăn. Bất quá Ngút Trời Điện là lần đầu đến. 10 phần lạ lẫm. Vào cửa lúc lại bị Cổng Cổ Hoàng sư thúc khiển trách một trận. Đầu óc có chút mơ hồ. Cho nên, Cổ Tề bất quá là một câu trò đùa. Lại không nghĩ rằng gia hỏa này trực tiếp bả nồi tựu ném cho Cổ Hoàng. Cũng là cái láu cá không khiến người ta bớt lo. Người đã đến đông đủ. Điểm danh đã xong. Có thể bắt đầu. Lần này nội ngoại kiếm tranh tài. Tựu phân 2 cái giai tầng. Một là trúc cơ 10 năm tới 20 năm sơ cấp. Chính là ta nơi này. Hai là trúc cơ 20 năm tới 50 năm trung cấp. Cũng chính là sát vách Vân Tiếu sư huynh nơi đó. Lại hướng lên. Tu sĩ các phương diện đã định hình. Vô luận là công pháp vẫn là kiếm kỹ. Kinh nghiệm cũng có. Bằng hữu cũng nhiều. Kiến thức cũng rộng. Lại tranh tài liền không có ý nghĩa. Chỉ có các ngươi. Vẫn tồn tại cái biến khả năng. Nhìn một chút chúng nhân. Lần này tới 23 người. Đều là các ngươi người đồng lứa bên trong người nổi bật. Chỉ ít chính các ngươi thì cho là như vậy. Đến cùng phải hay không? Còn cần nhìn qua các ngươi tại tranh tài bên trong biểu hiện. Có tự tin là chuyện tốt. Đây là kiếm tu căn bản. Nhưng các ngươi biết rõ. Bởi vì lịch sử nguyên nhân. Chúng ta tại nhiều lần cùng nội kiếm đối kháng chung đều không một thắng tích. Đây là sự thật. Chúng ta thừa nhận. Nhưng không có nghĩa là chúng ta hội vĩnh viễn tình nguyện như thế. Các ngươi đứng ở chỗ này. Tựu đã chứng minh cái này một điểm. Tối thiểu nhất, các ngươi so những người khác càng có hơn đối mặt thất bại dũng khí. Ta cho các ngươi mà kiêu ngạo. Đây là lặp đi lặp lại. Đi người bên ngoài còn muốn đối mặt tử vong nguy hiểm đâu. Không muốn cho rằng đây là tông môn đang cố ý để các ngươi khó xử. Ta nói thật với các ngươi. Kỳ trước nội ngoại kiếm đối kháng. Luôn là cạo đầu gánh một đầu nhiệt. Nội kiếm hờ hững lạnh lẽo. Chỉ có chúng ta ngoại kiếm đuổi tới. Vì cái gì, kiếm tu cũng nên đang không ngừng thất bại. Ngăn trở, thậm chí trong tử vong mới có thể chân chính trưởng thành. Muốn đối mặt đủ loại địch nhân. Ngũ hoàn thượng, trong vũ trụ, cuối cùng có thể trưởng thành. Lại có cái nào là trong động phủ chính mình biệt xuất tới. Cùng nội kiếm khiêu chiến. Chỉ ít các ngươi sẽ không chết. Nhưng trừ tử chi ngoại bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí tổn thương, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Mục đích của chúng ta, chính là để các ngươi trong đối chiến hiểu rõ thiếu sót của mình. Một lần nữa suy nghĩ phương hướng của mình, quy hoạch chính mình hệ thống. Bởi vì các ngươi tu hành nhật ngắn, hết thảy còn kịp cải biến. Giống những cái kia trúc cơ sau 50 năm, bọn hắn đâu còn có cải biến thời gian. Bất luận cái gì hệ thống, đều phải đi qua thực chiến kiểm nghiệm. Hiện tại là nội kiếm, về sau là ngũ hoàn cái khác đạo thống. Đây cũng không phải là người vỗ ót một cái liền có thể quyết định sự. Muốn thông cảm tông môn khổ tâm, đây đều là vì các ngươi trưởng thành. Như vậy, các ngươi còn có cơ hội rời khỏi. Hiện tại nói ra, ta không trách các ngươi. Làm sao có thể? Ở đây tu sĩ chung, trên cơ bản đều là đến từ ngũ hoàn bản vực cùng lão gia bầu trời xanh nhân vật. Đều là kiếm tu bên trong ngoan cố phần tử. Luận tâm trí, không có so với bọn hắn càng kiên định hơn. Hiện tại lùi bước không có việc gì. Sợ chỉ là một cái thiện ý hoảng ngôn. Thấp nhất cũng phải bị đá ra ngoài đi xa nhiệm vụ. Làm không tốt sẽ còn bị đánh trước khiếp đảm sợ hãi nhãn hiệu. Trở thành tông môn vứt bỏ đối tượng. Loại lời này là không thể nghe. Lâu Tiểu Ất còn tại trong lòng suy nghĩ. Này làm sao làm cùng đội cảm tử đồng dạng bi tráng. Đồng môn tranh tài. Đến mức sao. Không nghĩ tới sau một khắc tự bị Cổ Tề điểm danh. Yên đầu. Người muốn rời khỏi A Cách Chương.